Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518, chương 526, không phải Tiêu Nhàn sao? Hệ thống, cho ta nhìn xem một chút hắn lượng lúc trước thảo luận cái gì. Chú ý tới vừa mới Cổ Nguyên ánh mắt, Tiêu Nhàn chân mày cau lại, trực giác nói cho hắn biết khẳng định không có chuyện tốt. Không hề có, chính là Cổ Nguyên nhìn chúng Tử Yên Thiên Phú, muốn làm cổ tộc hậu bối kết hôn mà thôi. Hệ thống trực tiếp trả lời, FML, ta liền nói lão đầu tử này rất hư. Nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn nội tâm trực tiếp nổ thô tục, âm thầm lấy điện thoại di động ra, cho một bên cạnh chính đang xem náo nhiệt Tử Nghiên phát ra một cái tin tức đi qua. Tử Nghiên, phụ thân ngươi muốn đem ngươi gả cho. Hả? Bên cạnh, đang chơi đùa Tử Yên nhận thấy được điện thoại di động chấn động. Lặng lẽ vừa nhìn, phát hiện đối phương cư nhiên là Tiêu Nhàn. Tử Nghiên nhất thời đầu óc mơ hồ. Khoảng cách này, trực tiếp mở miệng hoặc là truyền âm là tốt. Còn phát cái gì tin nhắn ngắn à? Hệ thống, người không biết có người thường xuyên chỉ số thông minh nợ phí sao? Người mới vừa rồi là không phải muốn đem ta gả ra ngoài. Nhìn đến điện thoại di động tin tức phía trên, Tử Nghiên sững sờ. Sau đó lập tức đi tới Trúc Khôn bên người, mím môi miệng nhỏ, trợn to hai mắt thẳng tắp theo dõi hắn, mở miệng nói, Tử Nghiên lời nói vừa ra, hiện trường nhất thời an tĩnh lại, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía Trúc Khôn cùng Tử Nghiên hai người. Nữ nhi, chuyện này ấy ngươi nghe ai nói, phụ thân làm sao có thể đem ngươi gả ra ngoài a? Trúc Khôn cũng là nhất mộng. Bất quá nhìn thấy Tử Yên đây bộ dáng phẫn nộ, Trúc Khôn lập tức an ủi. Đồng thời, Trúc Khôn nội tâm cũng rất là nghi hoặc. Đây chính là Cổ Nguyên cùng hắn thuận miệng nói mà thôi. Làm sao Tử Nghiên biết rõ chuyện này? Không phải sao? Nghe nói như vậy, Tử Nghiên ánh mắt liếc về Tiêu Nhàn. Rất là không cam lòng. Giống như là bị lừa gạt giống như vậy. Mở miệng nói. Ngươi lừa ta, con mẹ nó, lại là tiểu tử thúi này. Nhìn thấy cư nhiên là Tiêu Nhàn đang tác quái. Trúc Khôn nhất thời ngọn lửa không tên khởi. Ánh mắt căm tức nhìn Tiêu Nhàn. Một bộ sắp phải bùng nổ bộ dáng. Đặc biệt meo, không biết nói chuyện cưới gà. Dễ dàng nhất phá hư cha mẹ quan hệ nha. Lão tử còn không dễ dàng mới để cho Tử Nghiên nhận phụ thân. Ngươi đây là đang khiêu chiến lão tử cực hạn a. Ta có thể không có nói sai. Cha của ngươi tuyệt đối cân nhắc qua chuyện này. Tiêu Nhàn mạnh miệng mà mở miệng nói. Nữ nhi, ngươi đừng nghe hắn nói mò. Mới vừa rồi là cổ tộc muốn thông gia. Phụ thân ta làm sao có thể đáp ứng chuyện này. Ngươi hãy yên tâm. Phụ thân làm sao có thể đem ngươi gả ra ngoài. Nhìn thấy Tử Yên hồ nghi ánh mắt, Trúc Khôn lập tức giải thích, rất sợ đối phương tiểu tính khí lại nổi lên. Hả, nghe nói như vậy, Tử Nghiên chân mày nhất thời nhíu lại, nhìn thấy Trúc Khôn, sắc mặt có chút kỳ diệu mà mở miệng nói, đối phương không phải Tiêu Nhàn sao? Đóng cổ tộc chuyện gì? Phốc xì, nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn một khẩu đường phèn tuyết lê phun ra ngoài. Chú ý tới mấy đạo đằng đằng sát khí ánh mắt, không kìm lòng được run lẩy bẩy. Đại lão, chúng ta chính là lương dân, không mang theo bẫy người như vậy đấy. Nạp Lan Yên Nhiên cùng Mỹ Đỗ Toa đồng loạt trợn mắt nhìn Tiêu Nhàn một cái. Đến mức Tiên Nhi chính là bình tĩnh vô cùng, tựa hồ đối với chuyện này đã thành thói quen. Mà bên cạnh, Trúc Khôn sắc mặt chính là đen không thể hại nữa rồi. Đặc biệt meo, nữ nhi cư nhiên thật đối với cái gia hỏa này có ý tứ. Không được, lão phu tuyệt đối không thể đủ đáp ứng. Tiểu tử, ngươi đi ra cho lão tử. Ta có lời muốn nói. Trúc Khôn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn. Giận miệng nói, phi, ta không đi. Ngươi gọi ta đi ra ta liền đi ra a. Kia mất mặt cỡ nào. nhìn thấy Trúc Khôn kia giống như là ăn phấn bộ dạng. Tiêu Nhàn liếc liếc về miệng, không khách khí chút nào hận nói, bản bảo bảo cứ đợi ở chỗ này, chỗ nào cũng không đi, nhìn ngươi có thể cầm ta làm sao bây giờ. Trúc Khôn, ngươi đặc biệt mèo có thể hay không man một chút, là nam nhân liền đi ra cho lão tử. Nhìn thấy Tiêu Nhàn kia vô lại bộ dáng, Trúc Khôn càng là giận không chỗ phát tiết. Cái này trong lòng hắn con rể quả thực là khác nhau trời vực a. Tiêu Nhàn, nam nhân, ta nên tính là đi. Nhưng, muốn đi ra ngoài sao? Đặc biệt mèo, thật sự cho rằng tiểu gia sợ ngươi a. Bất quá nghĩ đến chính mình cũng muốn làm cha, không thể đem đây cổ sợ kinh truyền đi. Tiêu Thiên chân mày cau lại, giận dữ hét, được, nghe vậy, Trúc Khôn híp mắt, cười gật đầu một cái, vừa nói chuẩn bị rời khỏi cổ tộc, lại không muốn bị Tử Yên lời nói trong lúc bất chợt làm cho xấu hổ. Ngươi đừng khi dễ Tiêu Nhàn, nếu như ngươi dám khi dễ hắn, ta cùng ngươi không xong. Hai tay xử đến vòng eo, Tử Nghiên nhìn thấy Trúc Khôn, bá khí mà mở mở nói, lời này vừa nói ra, Trúc Khôn nội tâm nhất thời có chút nhớ nhung khóc. Nữ nhi này xong rồi, đã không cứu lại được rồi, ta cái này cha già khổ a. Các ngươi nhìn ta làm cái gì? Nhìn thấy mọi người đều nhìn mình chằm chằm, Tử Nghiên ngẩn ra một chút, không hiểu mở miệng nói, hoàn toàn không biết mình nói đại biểu là ý gì. Nhìn thấy Tử Yên cư nhiên hồ đồ như thế, Tiên Nhi lôi kéo cánh tay của nàng, đem nàng dẫn tới bên cạnh, dự định cấp nàng hảo hảo nói một chút chuyện nam nữ. Khục khục, chúng ta còn đi không? Nhìn thấy Trúc Khôn đen nhánh gương mặt, Tiêu Nhàn lúng túng ho khan một tiếng, không khỏi nhắc nhở, Trúc Khôn, đi ngươi MMP, lão tử bây giờ muốn giết ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.